Ngay lúc hắn còn đang không biết là chuyện gì xảy ra thì một lực hút cực kỳ mạnh mẽ, hút ngược hắn về phía bên trên. Hắn lúc đầu còn nghĩ muốn chống cự nhưng rồi hắn không hiểu ra sao lại buông bỏ, không chống cự nữa. Mặc kệ lực hút kia lôi kéo lấy hắn. Mới đầu tốc độ hắn còn hơi chậm nhưng càng về sau càng nhanh. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Ở trong cái hang động tối đen kia hắn như một viên lưu tinh xẹt qua, Xuân Đức cũng vì là đề phòng không biết trong này có vật thể lạ gì hay không nên hắn cứ mở ra phòng hộ bản thân trước. Cũng không biết hắn là số hay là đen nữa, khi hắn mới mở ra phòng hộ thì... Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Từ phía dưới chân hắn bay vọt lên không biết thứ đồ gì, liên tục đánh lên phòng ngự của hắn. Ngay lúc hắn vừa phân tâm thì đột nhiên trên đỉnh đầu hắn truyền đến đau đớn, cả người hắn giống như là vừa bị cắm vào bên trong khe đá vậy. Tiếp sau đó là liên miên những thứ không biết tên đồng thời đổ ập lên người hắn. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Thoáng cái hắn đã bị chôn vùi trong đống đổ nát, tuy hắn bị va đập rất mạnh nhưng dưới hộ thể Long Nguyên bảo vệ, hắn cũng không có bị làm sao cả. Rút đầu ra khỏi khe đá, Xuân Đức chui ra khỏi đống hỗn độn. Hắn lúc này vẫn có thể đi đứng bình thường, cũng không có cái cảm giác đang dốc đầu xuống phía dưới. Vừa chui ra khỏi đống hỗn độn thì Xuân Đức lại bắt đầu cảm nhận được lực hút từ phía bên dưới truyền đến. Hắn lúc này phản ứng thật nhanh, nhảy ra khỏi đống hỗn tạp đủ thứ kia, nhảy vào bên trong một cái thông đạo. Hắn vừa chui vào bên trong cái thông đạo thì một lực hút khủng khiếp từ phía sau lưng truyền đến muốn kéo hắn xuống. Xuân Đức lần này cũng không có để cho lực hút kia kéo hắn đi mà hai bàn tay hóa thành chảo cắm sâu vào bên trong thông đạo. Tạo chỗ bám đối kháng lấy lực hút kia. Hắn lúc này trong lòng thầm mắng. Cái ruộng gì đây trời? Lần trước là thuận theo cảm thấy không có gì nhưng lần này là đối kháng hắn mới cảm giác được lực hút kia cường đại tới mức nào. Bị lực hút kia tác động mà long khu hắn có dấu hiệu tách rời bên trong cơ thể liên tục phát ra âm thanh nổ vang. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Cảm thấy bản thân càng ngày càng yếu không thể đối kháng được lực hút kia, Xuân Đức lúc này truyền âm cho bóng ảnh nói. Nhanh giúp ca một tay, ca sắp chịu không nổi rồi. Bóng ảnh nghe vậy thì không nói một lời, từ bên trong cơ thể Xuân Đức vươn ra mười mấy cái cánh tay hắc ám, đâm thật sâu vào thông đạo, giống như mấy cái móc leo núi vậy. Bóng ảnh vừa ra tay thì Xuân Đức liền cảm thấy áp lực giảm mạnh. Có điều trên trán hắn vẫn đổ mồ hôi lấm tấm. Quá trình này cũng không kéo dài quá lâu, chỉ tầm 5 phút thì lực hút đáng sợ kia liền biến mất. Ngay khi lực hút kia vừa biến mất thì hắn liền nhanh chóng chạy ra khỏi thông đạo. Nhưng mà số hắn rất không may, thông đạo ban đầu rất lớn nhưng càng về sau càng nhỏ, cuối cùng hắn chỉ có thể bò đi. Ở cái nơi ruộng này pháp tắc rất kỳ quái, có một vài thần thông hữu dụng thì lại không thể sử dụng được. Sau khi chạy được gần 5 phút thì Xuân Đức rốt cuộc cũng đã nhìn thấy ánh sáng, nhưng đúng vào lúc này hắn lại bắt đầu cảm ứng lực hút từ phía sau lưng. Vừa cảm ứng được lực hút kia thì sắc mặt hắn liền tái rồi, hắn lúc này bộc phát ra hết sức lực bình sinh mà chui ra khỏi thông đạo kia. Ầm ầm. Ầm ầm. Do thông đạo quá nhỏ, đến đoạn cuối không vừa cho một người chui qua, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mạnh mẽ xông qua, cứ như vậy cả thông đạo liền mở ra một cái lỗ to. Thoát rồi. Xuân Đức vừa thở hồng hộc vừa cảm thấy may mắn không thôi, nếu như lúc trước không có bóng ảnh trợ giúp thì hắn xong đời. Cái thông đạo kia chính là mà một cái bẫy chết người, người rơi vào trong đó khó lòng trở ra. Liên tục bị hút lên, hút xuống cho đến lúc chết đi. Sau một lúc lâu, khi đã khôi phục lại bình tĩnh, Xuân Đức không khỏi nói. nơi này thật nguy hiểm quá. Tùy tiện đi vào một cái thông đạo cũng là một cái bẫy dập. Đứng dậy, Xuân Đức lúc này mới có thời gian đánh giá nơi đây. Vừa quét mắt nhìn qua nơi này thì Xuân Đức không khỏi sửng sốt một hồi. Nơi đây tươi sáng vô cùng, khắp nơi là một loại hoa màu tím xinh đẹp, tỏa ra hương thơm man mát. Nhưng mà vừa hít mấy hơi Xuân Đức sắc mặt lại liền trở nên khó coi. Hắn lúc này có chút cả kinh nói. Kịch độc, hơn nữa không phải kịch độc bình thường. Xuân Đức có thể cảm nhận được loại kịch độc kia sau khi đi vào bên trong thân thể hắn thì trắng trợn phá hư kinh mạch của hắn, độc nguyên của hắn phải rất vất vả mới đồng hóa được thứ này. Đang lúc này thì lại có âm thanh lạ vang lên. Xuân Đức nhìn về phương hướng phát ra ra âm thanh thì sắc mặt liền đen như đít nồi. Hắn nhìn thấy một đàn côn trùng đen kịt đang lao về phía bên này. Hắn thử dùng hệ thống phụ trợ phân tích thoáng một cái, vốn cũng không mang tâm tư gì nhiều nhưng không ngờ nó lại phân tích ra đã vậy còn rất triệt để. Phệ huyết độc văn. Sinh vật xuất hiện từ thuở sơ khai có được năng lực thôn phệ huyết dịch cực kỳ mạnh mẽ, không nhưng thôn phệ huyết dịch mà còn thôn phệ nguyên lực tu sĩ. Khi đói có thể ăn bất cứ thứ gì mà chúng nhìn thấy kể cả đồng loại. Ưu điểm. Tốc độ rất nhanh. Thân thể cực kỳ cứng rắn. Thần thông thôn phệ. Tập tính sống theo bầy đàn, số lượng cực kỳ khổng lồ. Nhược điểm. Linh trí sơ đẳng, bản tính chiếm phần nhiều. Tất cả đều là do con đầu đàn chỉ huy, con đầu đàn vừa chết tất cả thành viên trong đàn cũng sẽ chết theo. Con đầu đàn có khả năng sinh sản cực kỳ khủng khiếp, chỉ cần đủ thức ăn nó có thể sinh sản không ngừng, năng lực phòng ngự linh hồn cực kỳ cao, năng lực phòng ngự vật lý tương đối, không có khả năng tái sinh thường ẩn nấp ở giữa đàn. Sau khi nghe được thông tin này thì Xuân Đức đã nắm được mấu chốt, ánh mắt hắn nhìn về trung tâm đàn phệ huyết độc văn kia. Ngay khi vừa nhìn đến trung tâm đàn phệ huyết độc văn kia thì ánh mắt hắn không khỏi trừng lớn. Hắn thấy được con đầu đàn nhưng mà con đầu đàn này so với trong suy nghĩ của hắn khác biệt quá nhiều. Không phải quá nhiều mà phải nói là chả giống cái quái gì. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1275 liều mạng. Con đầu đàn kia cũng không có cái bộ dạng xấu xí như ma dược như hắn tưởng tượng mà nó có bộ dạng một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, nhất là phía sau nàng ta có hai đôi cánh kia mỏng như cánh ve bên trên lưu chuyển hào quang lấp lánh nhìn rất bắt mắt. Về phần diện mạo của thiếu nữ kia thì càng không phải bàn, một khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ vô khuyết, lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to màu lam nhạt. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao cao. Về phần bên dưới thì không phải nói rồi, nàng ta chẳng mặc gì cả, bộ ngực căng tròn no đủ, thân thể có bao nhiêu đường cong đều lộ hết, cặp giò thon dài trắng nõn, vừa nhìn liền muốn phun máu mũi. Nhưng mà Xuân Đức chỉ muốn hộc máu thôi chứ phun máu không nổi, khí tức mà nàng ta tán đi ra có ít cũng đã là hàng vương tiên cảnh 9 tầng rồi chứ không ít. Còn ở bên cạnh nàng ta thì, không phải nói nữa rồi, đám phệ huyết độc văn kia có một đống cường giả có tu vi trên hàng vương tiên cảnh. Sắc mặt Xuân Đức lúc này muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Lần này xong đời, làm sao thoáng cái nơi này xuất hiện ra nhiều thứ khủng bố vậy? Tư duy nhanh chóng vận chuyển, hắn lúc này nhanh chóng quan sát địa thế nơi này sau đó lựa chọn về một phương hướng bỏ chạy. Hắn vừa bỏ chạy thì thiếu nữ kia liền hét lên một tiếng kêu thê lương bén nhọn. Xuân Đức đang bỏ chạy nghe được âm thanh kia thì thất kinh. Hắn biết đây cũng không phải cái gì âm thanh bình thường mà chính là công kích bằng sóng âm. Tâm niệm vừa động trên người hắn liền xuất hiện một lớp màng nước đỏ đen hai màu.

Tiếp sau đó long sát theo bóng ảnh bay ra ngoài, nguyên ma ở lại bảo vệ. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1276 thảm liệt. Mở ngoặt tròn lưu ý có vài đoạn miêu tả bóng ảnh, Xuân Đức, Tử Kiếm đều là sao chép lại nên mọi người đọc có giống nhau thì cũng xin đừng lấy làm phiền bởi vì mình cảm thấy phần miêu tả kia là tốt nhất rồi nên không muốn thay đổi. Bóng ảnh vừa bay ra bên ngoài thì trực tiếp hóa thành bản thể, lúc này đây một đại ma chính thức hiện thế, hình thể đồ sộ như mấy tòa núi lớn gộp lại với nhau, tứ chi thô to hữu lực, toàn thân được bao phủ bên trong một bộ cốt giáp, khuôn mặt thiếu hụt ngũ quan chỉ có hai đôi mắt hẹp dài nhìn giống côn trùng phát ra màu tím yêu dị cùng một cái miệng rộng đến mang tai bên trong mọc vô số răng nhọn lởm chởm. Từ bên trong cái miệng kia chảy ra vô số chất nhầy dính dính màu xanh lục, một cái lưới nhìn như lưới rắn liên tục thụt ra thụt vào, còn chưa hết trên thân thể hắn còn mọc ra vô số gai nhọn phát ra ánh sáng âm u, chỉ nhìn đến đây thôi nếu không phải là người gan góc thì đã sớm ngất đi. Nhưng dù có là người can đảm nhất khi cảm nhận được khí tức trên cơ thể bóng ảnh phát ra cũng là một trận tâm kinh đảm hàn. Khí tức kia mang đến cho người ta ảo giác lâm vào hắc ám vô biên thế giới kia không có một chút ánh sáng, một thế giới u ám, lạnh lẽo, cô tịch, không một tia sinh cơ. Vừa hiện thân ra thì bóng ảnh liền gầm lên. Giống giống giống. Giống giống giống. Giống giống giống. Giống giống giống. Giống giống giống. Giống giống giống. Âm thanh như xé nát thiên địa ra. Vô số thi khôi đang chạy tới cũng bị tiếng giống kinh thiên kia ép cho vỡ tan tành hóa thành đầy trời thịt vụn. Tiếp sau đó bóng ảnh há lớn miệng toàn thân hắc mang đại thịnh cùng lúc đó một cái lỗ đen thật lớn trước miệng hắn xuất hiện từ bên trong cái lỗ đen kia truyền ra một lực hút khủng khiếp. Bên trong phạm vi mấy trăm dặm, vô số thi khôi đang chạy trên mặt đất. Cùng với đám phệ huyết độc văn đang bay trên trời không tự chủ được hướng về phía lỗ đen trước miệng bóng ảnh lao đến. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Đám thi khôi cùng với hấp huyết độc văn số lượng tuy nhiều nhưng tu vi cũng không quá cao, đa phần đều là tinh vương tiên cảnh đê giai mà thôi, có khi còn thấp hơn. Vì thế trước thần thông vạn linh thôn phệ của bóng ảnh, không một con có thể chống cự. Cả đám đều bay vào bên trong cái lỗ đen kia sau đó mất hút không còn thấy tăm hơi. Cái lỗ đen kia giống như là không đáy vậy, căn nuốt bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng nếu có người có thể nhìn xuyên qua lớp hắc khí trên người bóng ảnh lúc này thì có thể thấy được cái bụng hắn đang từ từ phình lên. Lúc đầu sắc mặt của hắn còn vui vẻ nhưng dần dần sắc mặt của bóng ảnh càng thêm khó nhìn, cái bụng của hắn lúc này đã bắt đầu căng tròn. Sau tầm 5 phút sử dụng thần thông vạn linh thôn phệ thì có đến hàng tỷ con hấp huyết độc văn cùng thi khôi chui vào bên trong cái lỗ đen kia. Có điều ở bên trong lòng đất vẫn liên tục thoát ra đại lượng thi khôi, từ 4 phương 8 hướng vẫn liên tục bay đến đại lượng hấp huyết độc văn, số lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Thời gian đi qua 20 phút, lúc này đây bóng ảnh trực tiếp chống đỡ hết nổi, cũng không phải do hắc ám nguyên lực hắn cạn kiệt mà là do hắn đã no quá rồi, không thể tiếp tục thôn phệ tiếp được nữa. Thân hình hắn nhanh chóng co rút lại. Hình thành một quả cầu màu đen rơi vào bên trong phòng hộ của Nguyên Ma. Sau đó liền không còn bất cứ thanh âm hay cử động gì khác. Mất đi bóng ảnh áp chế, đám thi khôi cùng phệ huyết độc văn lại nhanh chóng lấn đến. Thoáng cái lại bao phủ cả đại địa rồi. Trên trời dưới đất không đường để đi. Nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy, mặc dù là Nguyên Ma cũng phải than. Nhiều quá, thứ quá quái này nhiều quá, nơi này là nào ạ? Long sát cung là kinh sợ không thôi nói. Đại ca cùng nhị ca đều không xong rồi, nên làm sao đây lão tứ? Một mình ta không cách nào ngăn cản nhiều như vậy quái vật. Nguyên ma suy nghĩ một chút liền nói. Hai người chúng ta hợp lại với nhau, sau đó kiên trì thủ hộ đại ca cùng nhị ca. Đây là cách tốt nhất rồi. Bằng không chỉ một mình ta lực lượng không đủ. Nhưng đúng lúc này ở bên trong thân thể Xuân Đức, A Manh đột nhiên lao ra bên ngoài mang theo rùa kiếm. Nhìn phô thiên cách địa quái vật đánh tới thì A Manh kiên định nói. Đám này để ta. Hừ hừ. Lần này ta phải cho ba ba biết, ta cũng rất lợi hại. Đám quái vật ngu xuẩn này chẳng qua chỉ là bữa ăn sáng. A Manh nhập vào bên trong mắt rượu, cả thanh rượu kiếm trong nháy mắt phát ra quang mang tà ác đại thịnh, con mắt rượu màu đỏ kia cũng mở ra trừng trừng, từ bên trong con mắt liên tục phóng ra hào quang khát máu. Rượu kiếm đột nhiên rung lên mấy lần sau đó phóng thẳng lên bầu trời. Nơi rượu kiếm đi qua vô số phệ huyết độc văn bị cắt làm đôi, sau đó liền biến thành xác khô rơi xuống bên dưới. Sau khi bay đến độ cao hợp lý, rùa kiếm liền dừng lại. Tiếp sau đó từ một thanh rùa kiếm hóa thành hai thanh rùa kiếm, từ hai thanh hóa thành ba thanh. Cho đến khi trên bầu trời xuất hiện vạn thanh rùa kiếm bao trọn thương không thì mới dừng lại. Cùng lúc đó, một âm thanh có phần non nớt vang lên. Vô sinh vạn kiếm đồ. Tuy âm thanh kia có phần non nớt nhưng lại mang theo sát khí dày đặc khiến cho người nghe được đều tâm kinh đảm hàn. Ngay lúc âm thanh non nớt kia vang lên thì cả vạn thanh rùa kiếm đồng thời rung lên kịch liệt. Cùng lúc đó từ bên trong mắt của rùa kiếm bắn ra một đạo ánh sáng kia lại bắn lên một con mắt rùa khác. Thoáng cái trên trời xuất hiện một trận võng khủng bố. Một phương không gian rộng lớn cũng vì vậy mà bị khóa lại. Khí tức từ trận võng kia ngay lập tức ép chết bất kỳ những tồn tại nào dưới tinh vương chi cảnh. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Đột nhiên cả vạn thanh rùa kiếm trên cao phát ra âm thanh kêu vang, tiếp sau đó từ bên trong mỗi thanh kiếm phóng xuống phía bên dưới một chùm kiếm khí khủng bố, từ bên trong kiếm khí kia nổ bắn ra vô số đạo kiếm khí khác. Trong nháy mắt cả bầu trời rầm rạp chằng chịt kiếm khí kia đi tới đâu thì một mảnh bầu trời nơi đó liền hóa thành máu tươi cùng thịt nát. Gần như trong trước mắt tất cả phệ huyết độc văn trên bầu trời đều bị gạt bỏ, không một con còn sống. Tràng cảnh như vậy chỉ vừa nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh tâm động phách rồi. Đáng tiếc lúc này không có người ngoài ở đây. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1277 thảm liệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ, biển kiếm khí kia đối với tất cả sinh vật từ tinh vương tiên cảnh trung kỳ trở xuống chính là tuyệt sát, hậu kỳ chống chịu được một lúc thì cũng vong mạng, viên mãn mà bị kiếm trận tập trung cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng những tồn tại mạnh hơn đã đạt tới hàng vương tiên cảnh, mặc dù là mới vừa bước vào thôi thì những kiếm khí này cũng không đủ nhìn. Nhưng kiếm khí này rất nhiều nhưng lực sát thương lại không đủ, ngay đến cả hộ thể cũng không phá ra được thì nói gì đến làm thương tổn đến mấy tồn tại hàng vương tiên cảnh. Có lẽ nhìn thấy quá nhiều đứa con của mình chết đi, thiếu nữ ở trên bầu trời lúc này trở nên phẫn nộ, nó hướng về phía bên trên không trung gào thét. Âm thanh nghe có phần thê lương vang lên, từng vòng sóng âm lấy trung tâm từ thiếu nữ bắt đầu khuếch tán đi ra, dùng mắt thường cũng có thể quan sát được, vô số kiếm khí chạm phải sóng âm kia liền nổ tung, phát ra tiếng nổ. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Đầy trời kiếm khí trong giây lát bị sóng âm hủy diệt không còn. Sóng âm kia uy lực cực lớn, sau khi hủy đi tất cả kiếm khí thì trực tiếp đánh lên trận pháp vô sinh vạn kiếm đồ phía bên trên. Trong nháy mắt vô sinh vạn kiếm đồ liền bị hủy đi hơn phân nửa, vô số hư ảnh rùa kiếm trong nháy mắt vỡ tan, ngay khi kiếm trận kia vỡ tan thì thiếu nữ kia mang theo con cái của nó nhanh chóng rút lui ra khỏi kiếm trận.

Bên trong tấm gia thú kia có ghi lại hai môn đồng thuật là Nguyệt Mơ cùng Nguyệt Dương, nghe miêu tả thì cũng thấy rất lợi hại nhưng thực tế ra sao thì hắn cũng không rõ nữa. Nguyệt Âm có thể ảo hóa vạn vật, lấy hư làm thật cực kỳ huyền diệu, người có tinh thần lực không cao hơn một đại cảnh giới so với người thi triển không cách nào thoát khỏi ảo cảnh. Nguyệt Dương lại là một loại đồng thuật phụ trợ cho Nguyệt Âm, giảm tiêu hao tinh thần lực lượng, gia tăng năng lực hồn thuật, gia tăng phòng ngự với công kích linh hồn, có năng lực xem thấu ảo cảnh, hư huyễn. Nhưng mà hai môn bí thuật này lại phải kết hợp với con mắt đặc thù thì mới có thể thi triển đi ra, nếu không có con mắt đặc thù kia thì không cách nào thi triển ra hai loại thần thông trên. Cặp mắt kia có tên Huyết Nguyệt, theo như bên trong ghi chép muốn tìm thấy cặp mắt kia thì phải đi vào một nơi không gian tương tự giống không gian hắn đang đứng. Mà không gian kia lại thuộc về một trong ba mật địa khác của ba vực còn lại bên trên Phong Linh Đại Lục. Bốn mật địa chia đều ở bốn vực, trong mỗi mật địa lại có cơ duyên to lớn nhưng mà nghĩ đến muốn lấy được cặp mắt kia, phải trải thử thách khủng bố của Huyết Lệ Tiên Tôn thì... Vừa nghĩ đến điểm này thì Xuân Đức liền cảm thấy đau răng. Hắn không khỏi than thở nói. Cái này không phải làm khó người sao, mạng tí nữa thì ném đi đổi lại được hai cái bí pháp tu đồng thuật. Đúng là chẳng đáng chút nào, thở dài. Thôi thì có còn hơn không, đợi khi nào ra ngoài lại đến mấy vực khác nhìn xem, dù sao đồ của một vị tiên tôn để lại hẳn không quá kém. Nói xong mấy lời này thì Xuân Đức liền cất đi tấm gia thú, về phần cái hộp hắn đương nhiên cũng không quên tịch thu luôn, sau khi nhìn xem xung quanh một lượt, xác định không còn cái gì đáng giá nữa thì hắn đi ra ngoài. Biết nơi này đang không còn gì tốt, Xuân Đức liền trực tiếp bay về phía cuối chân trời, bay về phía cột sáng màu vàng kia. Không qua bao lâu thì hắn đã đến trước cột sáng màu vàng. Sau đó không một chút do dự liền bước vào bên trong, quang mang màu vàng bao trùm lấy hắn, thân ảnh Xuân Đức dần dần nhạt nhõa sau đó hoàn toàn biến mất. Sau một hồi thiên toàn địa chuyển, rốt cuộc quá trình truyền tống cũng đã chấm dứt. Xuân Đức lúc này bị truyền tống đến một cái đại điện rộng lớn, xung quanh là vô số những cây cột cao lớn điều khắc rất nhiều hung thú có hình thù kỳ lạ. Ngay khi Xuân Đức vừa xuất hiện thì hắn liền nghe một âm thanh kinh ngạc vang lên. Di, có người từ tử môn đi ra. Xuân Đức lúc này nhìn qua phương hướng âm thanh vừa vang lên, vừa nhìn qua thì hắn liền thấy một lão giả bộ dạng tiên phong đạo cốt đang nhìn hắn, ở phía sau lão ta còn có mười mấy người. Đám người kia lúc này đang nhìn hắn như nhìn thấy ruột vậy, cả đám đều trợn tròn mắt. Cũng vào lúc này, một âm thanh vui mừng vang lên. Sư tôn cứu bọn ta. Nghe được âm thanh quen thuộc, Xuân Đức ánh mắt nhìn qua một phương hướng khác, lúc hắn nhìn qua thì liền thấy mấy người quen. Mộng Vân, Lâm Thừa Vũ, Lâm Kinh Hương, Hải Băng, Lệ Hoa Trì, Mộc Lan, Lôi Tâm, Đà La. Người vừa la lên chính là Hải Băng, lúc này cô nàng đang bị một nam tử bóp chặt lấy cái cổ. Xuân Đức ánh mắt vừa chuyển qua thì trung niên nam tử đang bóp cổ Hải Băng liền cảm nhận được một cổ khí lạnh từ dưới chân chạy dọc sống lưng lên tới đỉnh đầu. Tên này hướng về phía Xuân Đức quát lớn. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì, có tin ta giết chết con nha đầu này không? Xuân Đức nghe hắn nói vậy thì trên mặt cũng chẳng xuất hiện vẻ tức giận gì cả, hắn khẽ phất tay một cái. Tên trung niên nam tử kia liền không tự chủ được bay về phía hắn. Tên trung niên vốn trong lòng đối với Xuân Đức cảm thấy sợ hãi không thôi, lúc này không hiểu vì sao lại bị một lực lượng thần bí trói buộc không thể cử động thì càng thêm hoảng sợ. Hắn muốn la hét nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ câu nào. Xuân Đức đưa tay ra chộp đến đầu tên nam tử kia, sau đó tiến hành sưu hồn. Nhưng vào lúc này ở đối diện, bốn kẻ đi cùng với tên nam tử đột nhiên rút ra binh khí kề lên cổ đám người Mộng Vân, một tên nam tử có mái tóc ngắn, ánh mắt hung dữ nhìn Xuân Đức quát. Nhanh buông Tam ca ra, bằng không ta lấy mạng hắn. Xuân Đức đối với lời đe dọa của nam tử tóc ngắn kia thì làm như không thấy, hắn vẫn tiếp tục sưu hồn. Tên nam tử kia thấy vậy thì tức giận chém xuống một kiếm, ngay lập tức cái đầu của Lệ Hoa Trì liền rơi trên mặt đất, tiếp sau đó hắn lại hướng về hai ba người xuất thủ. Phúc phúc phúc! Đầu của Đà La cùng Mộc Lan đều bị chém rụng, đầu của hai người nằm lăn lóc trên mặt đất. Nhưng mà cái chết của ba người này đối với Xuân Đức mà nói cũng không trọng yếu, chết thì thôi, đừng nói chỉ chết có ba người kia mà có xếp sạch mấy người khác hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao mấy người này cũng không có quan hệ mật thiết gì với hắn, hắn vẫn tiếp tục tiến hành sưu hồn. Rất nhanh sưu hồn liền xong. Sau khi đã biết được tình hình nơi này thì hắn liền khẽ bóp một cái, đầu tên kia lập tức vỡ nát. Dịch ớt trắng hồng bay ra bốn phía xung quanh. Thi thể không đầu vô lực ngã trên mặt đất. Hắn nhìn về phía bốn người đối diện nói. Sao không giết hết luôn đi, tranh thủ giết đi bằng chút nữa lại hối tiếc. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1280 hỗn độn cương phong mở ngoặc tròn phong bổn nguyên đóng ngoặc tròn. Bốn người kia nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Xuân Đức thì tay cầm binh khí cũng run lên, yết hầu mỗi người đều khô khốc, bọn họ gian nan nuốt nước miếng ư ư, bọn họ đã giết ba người có chiến lực mạnh nhất trong 10 người vậy mà đối phương đến mí mắt của không nháy một cái, điều đó chứng tỏ đối phương chẳng quan tâm đến sống chết của mấy người này, dù có giết hết cũng vậy thôi. Người mà đối phương quan tâm thì lại đã đứng bên cạnh hắn, bây giờ muốn bắt lại cũng đã muộn, trong lúc nhất thời bọn họ lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bốn người lúc này hai mặt nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ quyết tuyệt, ngay sau đó cả bốn người đồng thời hét lớn. Bốn người đồng thời nắm chặt binh khí, thần dịch lực điên cuồng tuôn ra, sau đó hướng về phía Xuân Đức công đến. Bốn người như bốn vệt sáng thoáng cách đã lao đến trước mặt Xuân Đức vung binh khí đánh xuống. Xuân Đức ánh mắt lãnh đạm nhìn bốn người này có được ấm ký cấp 2, bình thường cũng là cao thủ nhưng đối diện với hắn quả thực không đủ nhìn. Tâm niệm vừa động rủ kiếm thoáng cái xuất hiện trong tay hắn, đưa ngang kiếm trước ngực Xuân Đức đón đỡ cùng lúc bốn người. Âm âm ầm ầm. Bốn người kia một đòn liên thủ cứ như vậy bị chặn lại, bốn người cũng biết Xuân Đức rất mạnh nhưng không ngờ lại cường đại đến trình độ này, dưới một đòn liên thủ của bọn họ mà hầu như không có việc gì, chỉ là hơi run run cánh tay một chút mà thôi. Đang lúc bọn họ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt thì dù kiếm đang cầm trên tay Xuân Đức đột nhiên sáng lên, cả thanh kiếm phát ra hắc ám khiếp người. Vũ kiếm trong nháy mắt cắt đứt đoạn bốn thanh binh khí khác, sau đó quét ngang một cái, tốc độ cực nhanh thêm vào yếu tố bất ngờ, bốn người kia còn chưa kịp làm ra phản ứng thì... Phúc phúc phúc phúc! Cả bốn người trong nháy mắt bị chém rụng đầu, máu tươi từ phần cổ tuôn ra như suối, một vòi máu cái cả mét phụt lên, đầu lâu bốn người lăn long lóc trên mặt đất, trên mặt mỗi người vẫn còn đọng lại vẻ thất kinh. Nhưng vào lúc này từ phía sau lưng của Xuân Đức lại hiện ra rất nhiều cánh tay màu đen, cánh tay kia gầy guộc đen đúa vừa nhìn là biết không phải thứ gì tốt. Những cánh tay kia nhanh chóng chộp về mấy phần thi thể ở trên mặt đất, sau đó rút về. Cùng lúc từ bên trong cơ thể Xuân Đức tách ra một cái bóng đen kia hình thành một cái đầu của một con ác dược. Sau khi lấy về mấy phần thi thể của đám cường giả vừa bị Xuân Đức giết, bóng đen há ra miệng rộng sau đó nuốt vào nhai rôm rúp. Tiếng xương cốt vỡ nát liên tục quanh quẩn không gian đại điện nơi này khiến cho người người đều rợn cả tóc gáy, đến ngay cả hải băng bên cạnh Xuân Đức cũng lùi ra thật xa, khó tin nhìn một màn trước mặt. Xuân Đức hít hít máu tươi thì cảm thấy có chút phấn khích, trong bụng tự dưng lại cảm thấy đói đói, hắn đưa tay ra phía sau vẫy vẫy. Bóng đen phía sau lưng hắn hiểu ý liền đưa cho hắn một trái tim, Xuân Đức cầm lấy trái tim đang còn dính máu tươi đầm đìa kia cho vào trong miệng cắn một miếng. Một miếng này cắn xuống khiến cho mọi người nơi này lần thứ hai run lên kịch liệt. cả đám lúc này đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, da gà nổi lên, yết hầu khô khốc, gian nan nuốt từng ngụm nước miếng, ngay đến cả hô hấp lúc này dường như cũng trở nên khó khăn hơn vạn phần, trái tim bọn họ lúc này cũng như là đang bị ai đó bóp chặt lại vậy. Xuân Đức vừa ăn vừa nhìn mọi người, hắn nhìn đến ai thì kẻ đó liền không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Xuân Đức sau khi ăn được một được quả tim thì không ăn nữa, hắn ném cho bóng ảnh ở phía sau, bóng ảnh há miệng cắn đến. Nửa quả tim bị bóng ảnh nuốt gọn không cần nhai, sau khi nuốt xuống bóng ảnh liếm vết máu còn dính ở khóe miệng nhìn người ở đây cười lạnh, hắn không có ý tốt đánh giá mọi người, sau một lát hắn âm lãnh nói. Hắc hắc! Rất thú vị! Nói ra một câu không đầu không đuôi xong, bóng ảnh liền biến mất. Bầu không khí âm u, lạnh lẽo lúc này cũng giảm đi không ít, có điều hàn ý trong lòng mỗi người càng ngày càng tăng chứ không có giảm đi. Xuân Đức lúc này không biết từ đâu móc ra một cái khăn tay màu trắng, hắn lấy cái khăn tay kia lau đi vết máu ở khóe môi cùng với hai tay, sau đó lại cất cái khăn kia đi. Tiếp đó hắn đi tới trước mặt Mộng Vân cười nói. Làm sao thấy được ta có phải hay không rất vui mừng. Mộng Vân lúc này đã suy yếu đến cực điểm, trên người vết thương chồng chất, ấm ký hoa hồng trên mu bàn tay cũng đã ảm đạm gần như không thấy, nàng hữu khí vô lực tức giận đấm cho Xuân Đức một cái vào lồng ngực. Có điều sức lực nàng cũng không có, một đấm kia đến ngay cả gãi ngứa cũng không đủ. Vui cách đầu ngươi, làm sao bây giờ mới tới, ngươi còn không tới nữa ta liền xong đời. Trong giọng nói của nàng mang theo oán khí không ít, hiển nhiên trong lòng cô nàng rất mong chờ Xuân Đức tới sớm nhưng hắn lại tới trễ khiến cho sự mong nhớ hóa thành oán khí. Xuân Đức nhìn cô nàng như vậy thì cười cười, hắn lúc này vươn tay khẽ chộp. Mấy cái ấm ký cấp 2 đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, tiếp sau đó hắn mạnh mẽ cưỡng ép ấm ký kia dung nhập vào bên trong ấm ký bông hoa của Mộng Vân. Mộng Vân thấy hắn cưỡng ép dung nhập như vậy thì cả kinh, nhưng lúc nàng đang định lên tiếng ngăn lại thì Xuân Đức lại nói. Yên tâm, thứ này đã được ảnh tinh lọc toàn bộ, không còn chứa tạp chất đâu, thuần túy là lực lượng tinh khiết. Mộng Vân nghe vậy thì liền hiểu ra. Nàng khẽ gật đầu, ngay khi có được lực lượng mới bổ sung, ấm ký hoa hồng của Mộng Vân liền dần dần sáng lên. Cùng lúc đó Mộng Vân cũng nhắm mắt lại, phân ra lực lượng vừa hấp thu trị liệu thân thể, dưới tác dụng của thần dịch lực thương thế của nàng nhanh chóng khôi phục. Tất cả vết thương lớn nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục trở lại, hình dạng xấu xí như ma dược của nàng lúc này cũng từ từ biến mất. Không có mấy vết thương to đùng trên mặt, khuôn mặt của nàng trở nên xinh đẹp dị thường. Mặc dù là tóc tai bù xù đi chăng nữa cũng không thể che giấu hết vẻ xinh đẹp của Mộng Vân. Một lúc lâu sau, chắc tầm vài canh giờ, Mộng Vân lần nữa mở mắt ra, bên trong ánh mắt nàng hiện lên tia sáng khác thường. Ngay khi nàng vừa mở mắt thì giọng nói Xuân Đức đã truyền đến. Làm sao ổn rồi chứ? Mộng Vân cảm nhận một chút thân thể, lại nhìn ấm ký trên tay của mình, nàng gật đầu khẽ nói. Cảm ơn. Xuân Đức nhích môi cười. Dạo này khách sáo với ta vậy, hắc hắc. Ta nhìn cô vẫn là nên tiếp tục khôi phục đi, người đến còn chưa đủ, cái chủ điện này sẽ không mở ra, lúc trước không đâu đột nhiên giết chết mất một đám. Lúc đó cô mà nhắc nhở thì ta đã không giết rồi, công bây giờ phải chờ. Mộng Vân lườm hắn nói. Ta có nói thì ngươi vẫn giết mà, ta còn không biết tính cách của ngươi sao? Hừ hừ, đã ngươi đến không đủ thì ta tiếp tục khôi phục đây. Nhớ bảo vệ ta. Nói xong cô nàng liền nhắm mắt lại tiếp tục trị thương. Xuân Đức ở bên cạnh nghe ra được trong lời nói cô nàng có cái gì đó là lạ, có điều hắn cũng chẳng quan tâm lắm, hắn chỉ cười nhạt. Sau đó cũng liền nhắm mắt lại tĩnh tâm tu luyện. Những người khác thấy hai người bọn họ như vậy thì hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là một mảnh nghi hoặc, Có điều cũng không ai dám lên tiếng nói cái gì, sợ làm Xuân Đức tức giận, đến lúc đó thì hậu quả khó lường rồi.